Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Tiêu Ngọc cùng Hổ ra. Hàn Phong tiên sinh, một vị thất tinh đấu tông linh hồn, cũng không phải so với trăm vạn linh hồn tới kém a, Ngao Hộ Pháp nói rằng. Một bên Hiên Hộ Pháp cùng Thiết Hộ Pháp cũng là hết sức tán thành. Dù sao đấu tông linh hồn của cường giả, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ muốn cho Hàn Phong. Thêm vào sau khi tứ đại đế quốc phát động chiến tranh sinh ra linh hồn, Hàn Phong gia tăng thẻ đánh bạc, hắn cũng không để ý giờ khắc này đồng ý bao nhiêu. Bởi vì đến cuối cùng, liên quan ba vị này hồn điện hộ pháp linh hồn, cũng toàn bộ đều là hắn. Đã như vậy, cái kia lại có cái gì tốt quan tâm? Tốt, Ngao Hộ Pháp một lời đáp ứng. Nói, đã như vậy, cái kia đến thời điểm địa ma lão quỷ linh hồn, chính là Hàn Phong tiên sinh. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, cái kia ba vị tùy ý liền có thể. Đợi đến địa ma lão quỷ hiện thân thời gian xuất hiện liền có thể. Khặc ha ha ha, theo quỷ dị, tiếng cười quái dị, ba vị hồn điện hộ pháp bóng người biến mất theo không gặp. Hàn Phong nhưng là khóe miệng mỉm cười. Bóng người dĩ nhiên cũng từ từ hư huyễn, biến mất không còn tăm hơi. Hải Ba Đông bị Hàn Phong ở tại phủ thành chủ. Hắn giờ khắc này chính là Hắc Minh trưởng lão. Dù sao cũng là một đấu hoàng, Hàn Phong cũng sẽ không tiếc đợi hắn. Cùng Kim Ngân nhị lão còn có Ban lão đồng thời, bốn người chờ ở trong phủ thành chủ. Hàn Phong cùng ba vị hồn điện hộ pháp chia lìa, chính là đi tới rừng trúc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang dạy Thanh Lân tu luyện. Nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, mẹ con hai người trong mắt đều là né qua một vệt mừng rỡ. So với Mỹ Đỗ Toa nữ vương rụt rè, Thanh Lân trực tiếp đình chỉ tu luyện, từ dưới đất đứng lên đến đánh về phía Hàn Phong. Ba ba, nữ hài ngọt ngào kêu lên, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu Thanh Lân. Hàn Phong xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, nói, Thanh Lân trước về bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi đi. Ba ba cùng mụ mụ có chuyện muốn làm. Đói bụng đưa cho ngươi trong nạp giới có đan dược. Ừ, Thanh Lân cũng không có hỏi tại sao, mà là rất nghe lời rời đi. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, nhìn về phía ánh mắt bình tĩnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lắc người một cái đi tới nàng bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương một roi chân quăng lại đây, nhưng cũng bị Hàn Phong nắm tại rảnh tay bên trong. Một cái tay khác ôm nàng tinh tế non mềm thon thả, đưa nàng ôm lấy về tới trong một phòng khác bên trong. Thanh Lân vẫn còn ở đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cau mày, hiển nhiên không phải rất tình nguyện. Ta có thể sử dụng linh hồn lực đem gian phòng gói hàng, như vậy âm thanh thì sẽ không truyền ra ngoài. Hàn Phong cười khẩy nói. Hắn giờ khắc này đã là khát khao khó nhịn, không nhịn được muốn tại ý thức tỉnh táo đích tình huống hạ phẩm nếm một hồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tươi đẹp chỗ, cặp kia không thể so Tiêu Ngọc kém chân, càng hơn nhã phi quyến rũ khí chất. Không lúc không khắc không cho Hàn Phong kích động, cái kia theo ngươi chính là. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trắng Hàn Phong một chút, cũng không lại phản kháng. Một hồi chiến đấu kịch liệt triển khai, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tươi đẹp vượt quá Hàn Phong dự liệu. Đợi được không dứt đại chiến sau khi kết thúc, Hàn Phong sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Đầy đủ nghỉ ngơi sau một ngày, Hàn Phong mới bắt đầu luyện chế đan dược. Thống kê một hồi, hắn cần luyện chế 14 viên hoàng cực đan cùng 3 viên phá tông đan. Lấy Hàn Phong giờ khắc này luyện dược thuật, không ngủ không ngớt một tuần thời gian liền có thể toàn bộ luyện chế ra đến. Mà Hàn Phong đưa ra một tháng kỳ hạn, kỳ thực còn có những chuyện khác phải làm. Đó chính là luyện chế thất phẩm đan dược. Có điều cũng không phải ở Phong Thành, mà là đang Hắc Giác vực ma thú xâm lâm bên trong. Hắn nên vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương luyện chế một viên đan dược. Có điều luyện chế viên thuốc đó cần thiết dược liệu còn kém cuối cùng một loại dược liệu. Đó chính là xà linh máu chi. Hàn Phong từng ở ma thú xâm lâm bên trong gặp phải quá loại dược liệu này. Có điều từ một đứa cấp ma thú bảo vệ, ngay lúc đó Hàn Phong không cần xà linh máu chi. Thêm vào không địch lại ma thú cấp 7, liền cũng không có quan tâm bụi dược liệu này. Mà bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương là Hàn Phong vợ. Hàn Phong tự nhiên cũng là hy vọng thực lực của nàng có thể càng mạnh hơn một ít. Tự nhiên sẽ vì nàng luyện chế cái kia một viên đan dược. Đương nhiên, Hàn Phong bây giờ việc cấp bách vẫn là luyện chế hắn vì là hắc giác vực đông đảo cường giả cam kết đan dược. Đợi được đám này đan dược luyện chế ra tới thời điểm, hắn chính là danh xứng với thực hắc giác vực chi chủ. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành Tiêu gia, Tiêu Viêm trong sân, hắn chính ngâm mình ở trúc cơ linh dịch tắm thuốc bên trong thùng. Bị Tiêu Ninh ngày đêm quất, thực lực bây giờ của hắn tiến triển cực nhanh. Có điều thời gian 3 tháng, trong cơ thể hắn đấu khí liền dĩ nhiên tiếp cận ngũ đoạn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, so với lúc trước đấu khí 4 đoạn chính mình, hắn bây giờ muốn càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân không chỉ là bây giờ tuổi tác lớn thể phách càng mạnh hơn, mà là đấu khí cũng phải so với lúc trước càng thêm ngưng tụ. Lão sư, thời gian 1 năm, đệ tử nhất định sẽ đột phá đến đấu khí 7 đoạn. Tiêu Viêm ánh mắt kiên quyết, lập tức tiếp tục tu luyện. Mà một bên khác, Già Nam học viện bên trong, ngoại viện Hoàng Giai Nhị Ban, đến từ Gamma Đế thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, Tiêu Ngọc giờ khắc này đã dương danh ngoại viện, tu luyện huyền giai cao cấp công pháp. Nàng đấu khí số lượng cùng chất lượng, vốn là vượt xa phần lớn cùng cảnh giới người. Mà ngoài ra, trong tay nàng còn có Hàn Phong cho nàng hầu như thủy thuộc tính huyền giai đấu kỹ. Thêm vào có huyền thủy đan ở. Giờ khắc này Tiêu Ngọc, đấu khí cảnh giới đã sớm đạt đến cấp cao đấu giả. Nhưng đáng nhắc tới chính là, nàng bây giờ chỉ có 17 tuổi. Nói cách khác, nàng tương lai có trở thành đấu vương, thậm chí còn đấu hoàng tiềm lực. Các đại thực lực thiếu chủ cùng công tử ở bên ngoài sân điên cuồng triển khai đối với Tiêu Ngọc theo đuổi, nhưng tất cả đều bị Tiêu Ngọc kiên định cự tuyệt. Có người từng thử bỏ thuốc, có điều Tiêu Ngọc trong tay có Hàn Phong cho đan dược. Người kia không chỉ kế hoạch thất bại, thậm chí còn bị Già Nam học viện ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn biết rồi. Hắn trực tiếp bị phế luồng khí xoáy trục xuất Già Nam học viện, dù cho phía sau hắn gia tộc cũng bị Hồ Càn tự mình đi vào nhắc nhở. Lần này, dù sao cũng chẳng có ai còn dám đối với Tiêu Ngọc động ý đồ xấu. Giờ khắc này, được gọi là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ Tiêu Ngọc, đang ngồi ở nàng một người phòng ngủ trên giường. Sở dĩ Tiêu Ngọc là một người phòng ngủ, chính là bởi vì nàng trước bị người bỏ thuốc, là nàng đã từng bạn cùng phòng cùng cái kia gia tộc thiếu gia cấu kết. Bất quá bọn hắn kế hoạch thất bại. Thậm chí Tiêu Ngọc từ đầu đến cuối cũng không từng đem như vậy ngu xuẩn để vào trong mắt. Trong đầu của nàng né qua Hàn Phong bóng người, thấp giọng tự nói, đại nhân, Tiêu Ngọc có chút nhớ nhung ngài. Chấm ngoặc kép, nói, nàng liền đem bàn tay tiến vào quần dài. Vừa đem cái này y vật cởi đến chỗ đầu gối thời điểm, liền có người sáng tạo ra đi vào. Thấy cảnh này, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Hổ ra, Tiêu Ngọc kinh hãi đến biến sắc, luống cuống tay chân muốn đem cái kia đồ vật một lần nữa nhấc lên. Nhưng hổ ra phản ứng rất nhanh, tuy rằng nàng bây giờ chỉ có 14 tuổi, nhưng là đã là đấu giả. Tuy rằng thực lực không bằng Tiêu Ngọc, nhưng lại vô cùng quả quyết nhào tới, đem Tiêu Ngọc ấn tới ở trên giường. Tiêu Ngọc tỷ tỷ cũng tịch mịch sao? Để hổ ra tới giúp ngươi đi. Tiểu ma nữ vô cùng tà ác nói rằng, trực tiếp đầu tựa vào Tiêu Ngọc ngực đến rồi cái sữa rửa mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.